Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một số cái câu chuyện được các tác giả ghi nhận lại, được cho là chứng kiến và kể lại là những cái câu chuyện được cho là có thật. Còn đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình audio thì chúng tôi không xác nhận đó là những cái câu chuyện có thật, bởi vì chúng tôi không phải là những người tận mắt chứng kiến và đây là do ghi nhận lại của các tác giả. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các tác giả và hy vọng rằng những cái câu chuyện của những tác giả này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái cảm giác chân thật khi nghe những cái câu chuyện về thế giới tâm linh. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả những câu chuyện mà được chứng kiến và kể lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, phòng 308, tác giả Tuấn Điên. Chào các bạn, hôm nay mình xin kể câu chuyện do chính mình chứng kiến và chạm mặt những thứ vô hình khó lý giải. Mình cũng xin phép được giấu địa điểm vì vấn đề tâm linh cho nên mọi người thông cảm. Cách đây 3 năm, do nhà mình nằm trong diện quy hoạch đất để mở một dự án khu công nghiệp, cho nên được đền bù cũng như phải dọn đi chỗ khác. Ngoài nhà mình thì có một anh tên là D và bác M. Vì chưa tìm được chỗ ở ưng ý, cho nên nhà mình với nhà bác M phải thuê tạm ở chung cư trong thời gian tìm mua nhà mới. Mình xin tả sơ qua về khu chung cư. Khu nhà này được xây từ những năm 75-80. Có thể nói cấu trúc của căn nhà khá là rắc rối. Nhà 3 tầng, mỗi tầng 5 căn. Vì thời xưa cho nên họ không thiết kế phòng khép kín. Mỗi tầng đều có khu nhà vệ sinh, nhà tắm chung. 2 tầng dưới thì đang trong thời gian bảo dưỡng để nâng cấp chung cư. Còn lại tầng 3 đã được nâng cấp từ trước, cho nên vẫn cho người thuê ngắn hạn. Và bất đắc dĩ cho nên gia đình mình quyết định ở tạm trong vài tháng rồi tính tiếp. Sau khi bàn bạc giá cả, được chủ nhà dẫn đi tham quan nhà. Rồi là chung cư nhưng mà chỉ có một cái cầu thang ở giữa dẫn lên tầng 3. Bên phải gồm 3 phòng là phòng 304, 305 và 306. Và bên trái là 307, 308. Trong cùng là khu vệ sinh chung. Cả 5 phòng đều trống cho nên chủ nhà cho mọi người chọn phòng. Gia đình nhà bác M chọn căn 304 ngay ngoài đầu, còn nhà mình ở căn 307, cống ở ngoài để cho tiện việc đi lại. Nghe chủ nói là căn nhà 307 này thì hơn 1 năm nay chưa có người thuê, mà lại sao vẫn sạch sẽ như có bàn tay của con người ở đây. Nhìn chung quanh nhà quang cảnh khá là đẹp, đằng sau cách bờ tường rào là một cái hồ rộng và thoáng mát. Mình cũng bắt đầu cảm thấy khá ưng chỗ ở mới này. Sau 2 giờ dọn dẹp đồ đạc các thứ thì cũng hòm hòm, nhìn đồng hồ lúc này cũng là 5 giờ chiều. Mày dọn phòng mà cũng quên chưa tham quan khu nhà vệ sinh xem nó như thế nào. Nhân tiện lấy quần áo đi tắm luôn. Nhà vệ sinh nằm cuối dọc hành lang và chạy đi theo căn nhà 308. Tay cầm xô, tay cầm quần áo đang hí hửng thì vừa bước chân đến đầu cửa của căn 308 này, mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Dường như có ánh mắt ở đâu đó đang dõi theo mình. Căn nhà này chắc chắn cũng đã lâu rồi chưa có ai thuê, cho nên nhìn từ bên ngoài có thể thấy nó bụi bặm, cũng như mạng nhện răng kín ở những lỗ ánh sáng. Tò mò cho nên mình lại gần để nhìn qua khe cửa. Vì trời lúc này cũng đang sẩm tối cho nên cũng chả biết được bên trong là như thế nào. Nhưng cái mùi tanh cũng như khí lạnh từ trong căn nhà bốc ra thì mình cảm thấy nhận được rõ rệt. Chắc cũng đã lâu rồi không có người ở cho nên nó vậy. Đang ngắm nghía thì mẹ của mình gọi. Tê, tắm rửa nhanh đi còn chuẩn bị ăn tối. Quên mất là còn phải đi tắm cho nên mình vâng dạ rồi tiến thẳng vào khu nhà vệ sinh. Vừa bước vào trong nhà vệ sinh thì đón chào mình với ấn tượng khó phai. Đó là đàn rơi ở đâu bay ra làm cho mình giật nảy cả mình bắn vào bên tường. Nói lâu ngày mà khu vệ sinh này cũng được dọn dẹp sạch sẽ, điện nước đầy đủ. Có 2 phòng vệ sinh ở bên trong, còn phía bên ngoài là phòng tắm. Mình có thói quen là hay đi vệ sinh trước khi đi tắm. Do thiết kế lỗi thời cho nên nhà vệ sinh không có bệt mà phải ngồi xổm, treo tạm quần áo lên mắc, rồi ngồi và giải quyết nỗi buồn. Vừa tập trung cao độ tầm 2 phút. thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Nghĩ bụng là ai vô thức phòng bên cạnh không đi mà cứ đứng bên ngoài gõ cửa cái phòng này, mình lên tiếng hỏi: "Ai vậy? Trong này có người rồi?" Đáp lại câu hỏi của mình là không gian yên ắng, kèm theo tiếng lách tách nhỏ giọt từ chiếc vòi nước. Nghĩ là có đứa nào nhà bác mở qua trêu mình rồi chạy đi, cho nên mình vẫn ngồi lì ở bên trong. Lúc sau lại có tiếng lộp bộp ở bên ngoài. Ngoái cổ nhìn xuống qua khe dưới của cửa thì rõ ràng thấy cái bóng người, ức chế mình mới quát: "Ai đấy? Hết trò ngươi chưa hả?" Tất cả vẫn chìm trong im lặng. Lúc này mình cảm thấy điên hơn là sợ, nhanh chóng làm thủ tục xong mở cửa cách rầm, ngó ra xem đứa nào thì nhìn quanh chả thấy bóng của ai. Chạy qua phòng vệ sinh bên cạnh cũng trống không, đi ra bên ngoài hành lang cũng vậy. Nén ức chế trong lòng đang định bước vào mở vòi tắm thì tiếng đóng cửa khá mạnh dầm một cái làm cho mình giật mình ngoái lại, thì cái phòng nhà vệ sinh vừa lúc nãy rõ ràng mình vừa mở cửa sao bây giờ tự dưng nó lại đóng lại, mà trong này kín gió lấy đâu ra mà làm được cửa tự đóng. Toan lại gần xem thì nghe bên trong có tiếng rên rỉ khóc lóc. Nhìn lên trên thì mình thấy có khói thuốc đang bốc lên, đoán là có người, mình lên tiếng hỏi: "Có phải anh Hát không ạ?" Bên trong không có tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ. Đứng một lúc nghĩ nãy giờ ngoài mình ra thì làm gì có ai ở đây, hay là... Đang đoán giả đoán non thì cánh cửa tự động mở toang. Thôi rồi, nổi hết cả gai ốc, lùi lại mấy bước nghiêng người qua thì nhìn bên trong lại không thấy ai cả, chỉ duy nhất có điếu thuốc đang cháy dở rơi xuống đất. Không phải nói chứ quay ngoắt 360 độ chạy cong cả đít, quên luôn tắm phi cái vù vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thế tôi hốt hoảng mặt không còn một giọt máu, mẹ tôi liền hỏi: "Mày làm gì mà như gặp ma thế hả con?" Đang định phân trần thì mẹ nói tiếp: "Ở cái thằng này nãy giờ còn không có tắm xong, thôi là ăn cơm đi không cả nhà đợi." Thế là không kịp phân bua được gì, tôi vội lấy ra chai nước lạnh là một hơi dài rồi lăn ra ăn cơm. Nói là ăn chứ thỉnh thoảng đút được vài hạt vào trong miệng, đầu óc lúc nãy vẫn còn đang miên man suy nghĩ về cái chuyện khi nãy, làm cho mẹ tôi phải nhắc nhở mấy lần. Ăn xong bữa cơm, cả nhà ngồi lại với nhau bàn bạc xem chuyện mua nhà ở đâu, chứ không ở đây được. Nghe bố nói như vậy trong lòng cũng thấy yên tâm, dù gì thì cũng không sớm muộn sẽ gặp lại cái chuyện ban nãy. Bỗng có một tiếng thét ở cuối hành lang phía nhà vệ sinh, đó là tiếng của anh Đê con bác Mở. Cả nhà tôi và nhà bác Mở ai cũng tò mò chạy ra qua xem thế nào. Vừa tới cửa thì thấy anh Tê đang lóc ngóc bỏ ra, tay thì chỉ về phía cửa nhà vệ sinh. Đúng lúc này tôi thấy có một bóng lướt nhẹ qua người. Bác Mở đỡ anh Đê dậy rồi hỏi: "Làm cái gì mà mày hét toáng lên thế hả?" "Con đang định đi tắm và đến đây thì thấy có người trong nhà vệ sinh, thế cửa hé cho nên con ngó qua. Có người mặc bộ quần áo giống của thằng Tê nên con tính trêu nó. Đang định vỗ vai thì người đó quay lại, không phải là thằng Tê mà là ma." Bác Mở liền nghiêm mặt: "Mày đừng có mà nói láo, ma quỷ ở đâu?" Anh Đê liền quả quyết: "Con nói thật là không phải là người đâu, mặt mũi trắng bệch, mắt đỏ hoe, miệng thì chảy ra cái nước gì mà đục đục đó. Thế còn nó nhếch mép cười, con sợ quá mới hét toáng lên như vậy." Bác Mở chạy vào trong phòng thì quả thật bộ quần áo khi nãy tôi mang vào, nhưng tôi nhớ rất rõ là mình treo ở bên ngoài mắc phòng tắm, sao bây giờ lại ở trong này. Bác Mở quay sang phía tôi rồi nói: "Thằng Tê hết trò hay sao mà đi dọa anh mày thế hả?" Bố mẹ tôi thấy vậy thì lên tiếng bênh con: "Ở thằng Tê nào phòng cùng vợ chồng em mà bác, nó có đi đâu đâu?" Bác Mở cũng không nói gì thêm, quay mặt bước thẳng về phòng. Tôi thì quay sang nhìn anh Đê, vẻ mặt căng thẳng lo sợ vẫn còn nguyên. Tôi biết anh vừa gặp phải cái gì, cái mà lúc nãy tôi cũng đã thấy, chắc chắn ngôi nhà này có vấn đề. Sau cái lần gặp ma trong nhà vệ sinh ấy thì cũng yên ắng được 2 tuần. Cái tối hôm đó thì công ty mình có tổ chức cho anh em cánh lái xe đi nhậu. Phải nói hôm đó mình uống nhiều nhưng cũng đủ tỉnh táo để đi xe về nhà tới chung cư. Vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng cũng rất thoải mái thì bỗng nghe tiếng động ở phía bên trên. Nghe như là có ai đang nhảy lò cò. Vừa bước lên cái chiếu nghỉ ở giữa tầng 2 với tầng 3 thì mình thấy rõ có một con bé tầm khoảng 8-9 tuổi, nhìn khá là xinh xắn, đang nhảy lò cò cứ lên xuống mấy bậc cầu thang. Tò mò lại hỏi con bé là con cái nhà ai mà gần 12 giờ đêm còn chưa ở ngoài này, thì nó nói nhà nó ở phòng 308 rồi chạy ngoắt về phía nhà nó. Mình chạy theo sau lưng của con bé thì nó đã mất hút. Đứng ở bên cửa nhà mình ngó qua thì thấy bên nhà 308 có ánh đèn lờ mờ, giống như ánh sáng của cây nến. Nó cứ mập mờ. Nghe bụng trong mới có người dọn đến cho nên mình quay vào trong nhà đi ngủ. Lên giường nằm được tầm khoảng 10 phút vì có tí men ở trong người với cả thời tiết cũng khá là oi bức cho nên mình cứ nằm trằn trọc không ngủ được. Bỗng mình nghe có tiếng cười đùa của trẻ con ở đâu đó. Cô lắng tai nghe thì lại thấy cái giọng này khá quen thuộc. Thôi đúng rồi, cái Vân Anh em gái của mình, nó mới có 6 tuổi mà sao nãy giờ nó không ngủ mà lại thức. Mình bèn dậy đi qua phòng nó xem. Lạ thật, con bé không có ở trong phòng. Lúc này mình bắt đầu thấy lo lắng, chạy ra mở cửa đứng ở ngoài hành lang. Lúc này tiếng cười của con bé rõ hơn. Quay người qua phía nhà vệ sinh thì thấy có ánh đèn. Lúc đó quên hết cả sợ, chạy nhanh ra phía đó. Ngó đầu qua cửa thì đúng là em gái của mình, mặc một bộ đồ ngủ rất lạ, ngồi chơi búp bê một mình. Tiến lại gần rồi mình lên tiếng: "Em sao lại ở đây?" Con bé quay lại nhìn mình cười rồi đáp: "Em đang ngủ thì bạn này vừa rủ em qua đây chơi búp bê." Vừa nói tay nó vừa chỉ về phía trước. Ngước mắt lên nhìn phía trước không có ai. Trở vào hai phòng vệ sinh cũng vậy. Từ con bé bị mộng du. Nhưng mình mới sững người nhớ ra, hay là con bé ban nãy mình gặp ở cầu thang. Nghe thấy mình ra nó sợ cho nên chạy về phòng rồi chăng. Trời cũng muộn rồi, mình mới bế Vân Anh về nhà. Có gì sáng mai có hỏi nhà chủ nhà bên. Đến sáng tỉnh dậy thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, mình tới gần để hỏi: "Bên này mới có người dọn tới hả mẹ?" "Có đâu, hôm qua mẹ ở nhà cả ngày coi đến đâu." Nghe mẹ nói xong thì sống lưng của mình lành lạnh, gai ốc nổi lên, không hỏi gì thêm mà đi ra phía cửa. Đứng ở ngoài ban công liếc mắt nhìn qua, thật bên đó cửa vẫn khóa, vẫn bụi bặm như lúc mình mới chuyển đến. Chuyện đêm qua mình cũng không kể với ai, nhớ không ai tin lại chọc quê mình 25 tuổi đầu vẫn còn sợ ma. Giờ cách đó 2 ngày, cả nhà đang ngủ ngon giấc, lúc đó là khoảng hơn 3 giờ sáng. Nghe thấy tiếng kêu ú ớ của ai đó, giống giọng của anh Đê con nhà bác mà. Nhưng mà tiếng kêu rất yếu ớt. Mình mới dậy gọi bố ra: "Cô thế nào?" Chạy qua phòng nhà bác mà hỏi thì thấy bác ấy cũng đang đi ra. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Đê lại ú ớ và kêu lớn. Tiếng phát ra ở khu vực nhà 308, mọi người mới chạy đến. Bác mà cầm đèn pin dọi vào, thế anh Đê đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Nhưng mà không hiểu anh vào đây bằng cách nào. Bác mở kêu mình chạy xuống gọi bà chủ nhà lên mở cửa. Khi mình xuống gọi thì chủ nhà vẫn còn đang ngái ngủ. Nhưng khi nhắc tới căn 308 thì bỗng nhiên mặt của bà tái mét, vội đưa mình chùm chìa khóa rồi quay ngoắt vào trong phòng. Mình cũng chẳng để tâm đến thái độ của bà chủ nhà lắm, cầm chìa khóa chạy thẳng lên đưa cho bác mở mở cửa. Phải mất một lúc khá lâu mới mở được cửa này. Mình và bố chạy lại đưa anh Đê dìu lên về phòng, bác mở đi sau. Về đến nhà bác mờ thì đặt anh Đê xuống ghế, bác mờ liền nói: "Thằng Đê nó bị ma sát rồi." Cả mình và bố mình đều ngạc nhiên hỏi: "Sao bác biết?" Bác nói lúc soi đèn pin vào phòng 308, nhìn vào mắt của anh Đê lúc đó không hề có tròng mắt, mắt trắng đục ma quái. Hai người không để ý lúc tôi mở cửa ra thì bóng trắng lướt qua người của chúng ta. Nghe bác nói xong mình chạy lại ngồi phệt xuống ghế cho chắc cú, đoạn bác vén áo của anh Đê lên. Bây giờ người của anh Đê chi chít những vệt đỏ kéo dài. Bác Đê quay qua bố của mình nói: "Để đến sáng tôi với chú đi tìm thầy về xem, rồi xuống nói chuyện với chủ nhà cho ra nhé. Chú cư này có vấn đề chú ạ." Mà lạ sao, sáng ra mời được hai ông thầy về coi, thì hai ông đều lắc đầu không dám vào, chỉ khuyên chúng tôi nên dọn đi chỗ khác. Thế là mình mới đến hỏi lý nhí thầy trả lời: "Các anh không thấy gì à, nhà này âm khí nặng lắm. Vừa đến đây tôi đã thấy 5-6 đứa mặt mày bậm trợn, cầm gậy gộc đuổi tôi đi. Thôi tôi xin phép về trước." Nghe thầy nói vậy thì ai cũng rùng mình, mọi người quyết định phải đi hỏi chủ nhà cho ra ngô ra khoai. Mình và mấy người đứng bên ngoài nghe, chỉ có bác mờ và bố ở bên trong nói chuyện. Thì mới biết được cách đây 5 năm, chung cư này đông người đến thuê ở lắm. Nhưng mà rồi một vụ cháy lớn ở tầng 3, làm cho 5 người trong nhà 308 chết hết. Kể từ đó hay ai thuê đều bị họ phá và đuổi đi. Bà chủ nhà cũng làm lễ mấy lần nhưng không được. Bố với bác mờ nhìn nhau móc túi gửi tiền trả lại phòng, kêu mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi thuê chỗ khác. Còn anh Đê được bác mờ dẫn đến một thầy ở trên Bắc Giang chữa trị gần 1 tháng thì mới khỏi. Hiện tại thì khu chung cư đó đã bị phá để giải phóng mặt bằng làm khu vui chơi cho trẻ con. Nghe đầu lúc phá ngôi nhà này cũng đã gặp rất nhiều những câu chuyện khó khăn.

khuôn mặt bê bít máu và hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim của Khang như ngừng đập vì kinh sợ, anh thét toáng lên đầy hoảng sợ. Khang choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả áo. Anh ráo rắc nhìn quanh, thì ra anh vừa nằm mơ, trời đã sáng từ bao giờ. Nhưng giấc mơ thật quá, tim của anh vẫn đập dồn dập, sự sợ hãi vẫn còn đây. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy ác mộng đáng sợ đến vậy. Có lẽ nào vì mình quá mệt cho nên mới mơ thấy vậy, hay là... Ngày hôm đó Khang dành cả buổi sáng để liên lạc với chủ nhà nhưng không được. Bà ta tắt máy, con cháu và người thân cũng không biết bà ta đi đâu sau khi nhận số tiền nhà của Khang. Anh mệt mỏi tắt điện thoại, nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ khác thường của bà ta khi Khang đồng ý mua ngôi nhà. Anh quyết định đi thăm hỏi xung quanh hàng xóm, vừa là để quen hàng xóm, vừa là để hỏi thăm về ngôi nhà mình đang ở. Giờ anh mới nhận ra ngôi nhà tách biệt một đoạn khá xa với những ngôi nhà khác ở trong xóm, do vườn cũng rộng hơn. Mọi người ở vùng này cũng khá thân thiện, họ đều là những người lao động nghèo đã ở đây từ lâu, cho nên khi biết anh từ nơi khác đến thì họ đều rất vui vẻ. Chỉ có điều khi nghe anh nói là đang ở trong ngôi nhà đó thì họ trở nên kỳ lạ, ánh mắt của ai cũng tỏ ra sợ sệt. Sau một lúc chẳng hỏi được gì ngoài việc ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu nay, anh đã dành mua chút đồ ăn rồi trở về nhà. Việc đầu tiên anh làm là mở cửa phòng đó, chỉ vài nhát búa là ổ khóa đã bị bung ra. Trong phòng chẳng có gì ngoài gạch ngói cũ và một mớ bàn ghế gãy chân. Phía trong cũng có một cái giường khá to, mục nát và cũ kỹ. Chợt có tiếng động, anh ngẩn phắt lên nhìn. Trên kèo nhà một con mèo đen to tướng dương cặp mắt sáng quắc đang nhìn anh. Bỗng anh thấy nghe có tiếng ai gọi ở trước nhà, đó là tiếng con gái trong trẻo và êm tai. Khang bước ra ngoài hiên. Trong nắng chiều trong suốt xuyên qua mái nhà, qua những dây thường xuân xanh biếc, màu áo lụa dịu dàng ôm khít lấy thân hình mỏng manh thiếu nữ. Mái tóc dài mượt đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn, nổi bật lên làn da trắng nuột. Cô gái ngước nhìn Khang đôi mắt tỏ đèn lấy. Anh ngẩn ngơ không ngờ ở cái nơi quê quạnh quẽ này lại có một nhan sắc đẹp đến như vậy. Chốn thành thị mà anh mới rời bỏ đông đúc là thế, mà chưa từng thấy ai đẹp như cô gái này. Thế anh cứ nhìn chân chân, cô gái e thẹn cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cười càng thêm vẻ kiều mị của cô. Khang lúng túng: "Cô là..." "Em là người ở đây." Cô gái đưa tay vuốt tóc, những ngón tay trắng xanh nuột nà. "Em thấy có người mới vào ở cho nên vào chào anh một tiếng." Cô nhìn vào tay đang cầm búa của anh. "Anh đang bận sao?" "À không, không bận, tôi làm xong rồi." Anh thấy đột nhiên mình trở nên lắp bắp: "Mời cô vào trong nhà chơi." Cô gái nhẹ nhàng bước lên thềm, ngồi vào cái ghế Khang mới vội vã mang ra. Đoàn anh ngồi xuống bối rối: "Tôi mới đến hôm qua cho nên nhà cửa còn bộn bề lắm. Cô cứ ngồi tạm ở đây ta nói chuyện, cô đừng phiền nhé." "Anh khách sáo quá, không sao đâu ạ. Em tên là Duyên, anh tên Khang phải không?" Khang ngạc nhiên: "Ồ, sao cô biết tên tôi?" Cô gái nhẹ nhàng: "Anh cứ gọi em là Duyên, em nghe mọi người gọi tên anh cho nên biết." "À sao vậy, cô Duyên có vẻ biết nhiều người ở đây." "Biết chứ anh, em là người ở đây mà." "Vậy cô có biết người chủ chức của ngôi nhà này không? Tôi nghe là đã lâu không có ai ở." "Đúng rồi, lâu rồi không có ai dám ở đây." "Không ai dám ở, vì sao?" "Vì..." Cô gái chợt cúi đầu, là cái vẻ sợ hãi mà anh gặp từ sáng đến giờ. Bất chợt cô nói nhỏ, tiếng nhẹ như gió thoảng lạnh lẽo và khô khốc: "Vì ở đây có ma." Đột nhiên tiếng cửa sổ đánh sầm phía sau lưng khiến cho Khang giật nảy người. Cô gái ngẩng mặt lên, một luồng điện như chạy dọc sống lưng cổ Khang, là đôi mắt đó. Giọng cô vẫn đều đều vô cảm: "Là trước ở đây, ngay tại ngôi nhà này, có một cô gái bị giết chết. Không ai biết cô ta chết như thế nào. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, người ta không tìm thấy xác của cô, chỉ thấy ở đó..." Cô gái từ từ đưa tay chỉ vào trong nhà. "Dưới sàn nhà có rất nhiều máu." Khang thấy mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt của mình. Đôi mắt cô gái nhìn anh chừng chừng. Oan hồn cô vẫn chưa siêu thoát cho nên vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Khang thấy mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt của mình. Đôi mắt cô gái nhìn anh chừng chừng và tiếp tục nói: "Oan hồn cô vẫn còn chưa được siêu thoát cho nên vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Từ đó chẳng ai dám vào đây cả, vì đêm đêm họ thường thấy bóng của một người con gái và những tiếng động quái lạ. Bất chợt có một tiếng mèo gào lên ai oán, Khang nhổm dậy kinh hãi. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Dưới ánh chiều tà, trông cô gái bây giờ trở nên đầy nhợt nhạt và xanh xao như một xác chết đang tiến lại gần anh. Cô gái liền bật cười khanh khách, Khanh ngỡ ngàng, thì ra cô ta đang trêu anh. Nhưng tim của anh vẫn còn đập dồn dập. Xuyên vừa cười vừa đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi ở trên trán anh. Khang tần ngần nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay mềm mại và lạ lùng sau nó lạnh ngắt. Lúc tiễn cô ra ngõ, cô gái cúi đầu ngắt một bông hoa dại. Anh nhìn cô, nhận ra trong lòng của mình có một sự êm đềm quyến luyến. Tối đó Khang đi ngủ sớm, nhưng vẫn như đêm qua, anh cứ trằn trọc mãi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái và câu chuyện đáng sợ kia cứ ám ảnh lấy tâm trí của anh. Nhan sắc dịu dàng của cô không khỏi khiến cho Khang mơ màng. Duyên phải chăng cuộc đời đưa đẩy anh gặp cô gái? Đến nửa đêm, không khí oi bức khiến cho Khang bật dậy. Anh châm thuốc hút rồi mở toang cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên anh lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì tiếng động đó. Lần này anh nghe rất rõ, đó là tiếng móng tay người cào vào gỗ sồn sột. Tiếng đó vang lên trong đêm khuya thành vắng mà lại ở rất gần Khang, phía bên kia của căn phòng. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, Khang bước đến mở toang cánh cửa. Lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thốc vào mặt của anh. Choáng váng, anh định thần nhìn thấy nắp chiếc giường bật tung. Anh tiến lại gần nhìn vào bên trong thì một bóng đen lao vụt đến người của anh. Khang tối tăm mặt mũi, chới với ngã ngửa xuống sàn. Lại con mèo đen nhìn anh bằng đôi mắt xanh lè phóng ra phía cửa. Anh nhìn theo bóng nó rồi chợt ú ớ. Phía cửa trong ánh sáng lờ mờ hiện ra hình bóng của một cô gái xõa tóc. Một ánh chớp lóe lên hiện ra khuôn mặt cô gái trắng bệch. Đó là Duyên. Cô từ từ đi ra từ phía cửa lớn. Khang thở hổn hển, gom hết sức bình sinh trấn tĩnh lại. Anh nhổm dậy đi theo bóng dáng của cô gái ra ngoài cửa. Cái bóng đó đi như là bay trên mặt đất. Khang cứ nhìn vào màu áo trắng mà đi theo. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại theo cô. Rồi chân của anh cứ díu lại với nhau, vướng vào những dây leo và gốc rễ, khiến cho anh vấp té mấy lần. Đến bờ cái ao lớn sau nhà, Duyên đứng lại nhìn chằm chằm xuống ao. Trời đang có dông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc quất vào mặt của Khang. Anh cố mở mắt mà nói, cô Duyên. Cô gái từ từ quay lại, chớp lại lóe lên. Trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống ao mất hút. Khang hoảng hốt lao đến nhưng chẳng thấy gì. Mưa đổ xuống như chút, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho Khang tỉnh dậy. Anh giật mình nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường, quần áo ướt đẫm, dính đầy sình bùn lẫn lá cây, người nóng ran, đầu thì đau buốt. Anh thở hắt ra, mọi việc đêm qua là mơ hay thật? Ánh mắt của Duyên cứ ám ảnh lấy anh. Khang lảo đảo đứng dậy, anh đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên, vịn tường lần qua căn phòng. Nắp chiếc giường đã đóng lại từ lúc nào. Anh đưa tay mở nắp lên, phía trong trống rỗng, chỉ có một lớp mặt gỗ rụn lên ở dưới đáy. Khang ngồi khuỵu xuống sàn thở hổn hển vì mệt. Chợt ánh mắt của anh nhíu lại, anh đưa tay sờ vào lớp gỗ phía dưới nắp giường. Nơi đó có những vệt dài chẳng chịt hẳn lên lớp gỗ cứng. Anh lặng người nhớ lại tiếng xôn xao trong đêm. Phải chăng cô gái đã bị mang bỏ vào đây? Và trong cơn tuyệt vọng, cô đã cố tìm cách thoát khỏi cái nơi tối tăm này. Bất giác nhìn xuống, anh trợn trừng mắt hét lên rồi ngất lịm. Phía dưới trong lòng giường, Duyên đang nằm cứng đờ ở đó. Cơn sốt cao làm cho Khang mê man càng ngày. Trong cơn mê sảng, Khang nhìn thấy anh đang đi trên con đường đầy hoa dại. Nắng chiều lấp lánh trên những tàn cây xanh. Màu hoa tím ngàn ngát vệt vào chân quấn quýt. Có tiếng người gọi tên của anh thật dịu dàng. Khang ngoái nhìn, Duyên đứng e ấp trong nắng. Màu áo lụa trắng ánh lên sáng bừng khuôn mặt đang mỉm cười như hoa. Anh thích thân thuộc vô cùng nụ cười đó. Cô chạy đến nắm lấy tay của anh. Họ cùng nhau đi dạo trên con đường dài. Khang cúi xuống ngắt một bông hoa tím cả lên mái tóc của Duyên. Cô nhìn anh âu yếm. Đưa tay áp vào mặt của Khang, anh rùng mình. Bàn tay của cô lạnh toát. Khang mở mắt nhìn. Trước đó mắt của anh nhạt nhòa trong màu áo trắng của Duyên. Và khuôn mặt cô thật buồn. Anh đưa tay nhưng ánh mắt đó ngày càng xa. Ngay chiều hôm đó, Khang đi vào xóm, anh nhờ vài người đàn ông đi theo mình vào cái ao phía sau nhà. Đến chỗ gốc cây, nếu anh nhìn thấy Duyên ngã xuống, khi những nhát cuốc lật tung đất lên để lộ những khúc xương trắng lẫn trong mớ vải trắng mục nát, anh chợt như cảm thấy có tiếng thở nhẹ nhàng phía sau tai. Từ hôm đó, Khang ngồi đợi đến nửa đêm, đến sáng, mọi thứ xung quanh đều yên lặng. Vài ngày sau, lúc dọn dẹp nhà, anh tìm được một vài món đồ cũ, trong đó có một quyển sổ nhỏ, giấy ố vàng, được nhét sâu vào trong góc tủ. Lần dở ra những dòng chữ nhỏ nhật ký của Duyên: Hồng nhan bạc mệnh, Duyên mồ côi từ bé, cô gái tìm được một tình yêu đẹp, nhưng rồi chồng của cô bị tai nạn chết ở một nơi xa. Cô gái đau khổ dành sống một mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà chồng cô mua dành cho cô. Tháng ngày sau khi chồng cô mất là những dòng chữ nhòe nước mắt nhớ thương về những kỷ niệm vợ chồng và cả những bất an lo lắng về một tên ác ôn trong xóm hay đến dụ dỗ cô. Chồng cuối cùng kết thúc những đầy lo sợ. Khang giật mình đánh rơi quyển sổ vì có tiếng mèo kêu lớn, trong đó rơi ra một bức hình cũ. Con mèo đen từ đâu xuất hiện chạy đến rủi vào chân của anh. Khang cúi xuống nhặt lên xem, phía sau có một dòng chữ: kỷ niệm ngày cưới, ngày tháng năm. Trong hình là Duyên rạng rỡ cạnh chồng. Khang chết lặng, chồng Duyên, khuôn mặt đó giống anh như hai giọt nước. Hoa tím nở đầy trên mộ của Duyên, buồn như cuộc đời của cô gái bạc mệnh. Khang cố công tìm hiểu thì biết gã đàn ông mà Duyên sợ hãi đó có một kết thúc rất đau đớn. Hắn tự dưng điên loạn rồi tự cắt cổ chết trong cơn điên. Ác giả ác báo chăng? Còn phần về Khang, Duyên đối với anh không chỉ là một cái tên. Câu chuyện số 3, Ngôi nhà thuê, của tác giả Hèo Ngốc. Chị Trang là một người bạn của chị Thương. Năm nay thì chị ấy cũng đã ngoài tầm 30 tuổi. Trong một dịp tình cờ, mình được chị Trang kể lại cho câu chuyện ma, và chị ấy bảo cho đến bây giờ khi kể lại mình nghe vẫn còn ám ảnh và nổi da gà. Năm chị Trang vừa tốt nghiệp đại học ra trường thì phải kiếm công ty để thực tập. Chị Trang cùng với nhóm bạn của mình gồm 4 người là chị Vân, chị Hiền, Thúy và Huyền đi kiếm công ty để xin việc và lấy kinh nghiệm. Nhưng cũng may thay, sau lúc ấy cả 5 người đều được vào công ty ở một khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, nhận và làm ở 5 công ty khác nhau. Do 5 người trước đây cùng học đại học và cũng là vì sinh viên mới ra trường cũng không có dư giả gì, cho nên cả 5 quyết định đi thuê ở cùng một căn nhà trọ cho đỡ tốn kém. Nhà trọ ở quanh khu công nghiệp thì nhiều, nhưng một phòng ở tối đa cũng chỉ được 3 người, và phòng trọ hơi chật hẹp. Chẳng hiểu thế nào thì chị Vân mới bảo, thay vì thuê 2 phòng trọ để đủ ở 5 người thì sao mình không kiếm luôn một căn nhà nguyên căn để ở? Tiền nó hơi có đắt một chút, nhưng tính ra điện nước vẫn còn rẻ hơn nhiều. Ai cũng thấy là chị Vân nói có lý, thế là họ đèo nhau đi hỏi nhà nguyên căn để thuê, nhưng tìm mãi chẳng được. Vì lúc ấy khu công nghiệp cũng đang dần phát triển, những người có mặt tiền và đất hầu như là họ muốn mở ký ốt cho thuê và phía sau là xây thêm vài cái phòng trọ. Mệt mỏi đã đành, và lại đầu tuần thứ 2 phải đi làm chỉ còn đúng 3 ngày nữa, không kiếm được chỗ ở thì coi như xong. Cả 5 người ghé vào một quán nước lề đường nghỉ ngơi. Lúc này chị Trang lên tiếng, nếu hết hôm nay mà đến chiều mai không kiếm được nhà thì đành về thuê phòng ở tạm vậy, chứ còn phải dọn dẹp mua sắm và nghỉ ngơi nữa. Tụi bay kiếm vậy lại không có kịp ngày đi làm đó. Cả 4 người còn lại đều thống nhất ý kiến đó. Có lẽ khi mang nước ra cho 5 người, cô chủ quán nghe được lời nói đó. Cô chủ nhanh nhẩu rồi nói, các em thử vào khu xóm Quế, ở chỗ đó có một căn nhà nguyên căn, cũng còn vài chỗ, giá thuê thì cũng phải chăng. Có điều là hơi xa khu công nghiệp một chút, nhưng mà các em ai cũng có xe mà đúng không? Nhưng bắt được vàng, cả 3 đều nói, xóm Quế là ở chỗ nào à? Chị chỉ cho tụi em với, sáng giờ tụi em kiếm mà không có được, mệt mỏi quá. Cô chủ quán bán nước có vẻ nhiệt tình. Mấy em cứ chạy thẳng cái đường quốc lộ này hướng về Sài Gòn, bỏ cái chợ Củ Chi, đi qua cái cầu vượt Củ Chi, thấy cái đèn đỏ đèn xanh đầu tiên thì quẹo phải. Trong ấy có mấy căn nhà cho thuê, mấy em cứ vào đó hỏi xem thử thế nào. Uống vội ly nước, cả năm nhanh nhẩu tính tiền để đi kiếm nhà, và cũng không quên cảm ơn cô chủ rối rít. Đi theo sự chỉ dẫn của cô chủ, năm người quẹo vào một con đường. Chỗ ấy cách khu công nghiệp cũng không xa mấy, nhưng có điều nhà cửa còn thưa thớt, cây cối cũng nhiều. Nó là một con đường nhỏ, khu dân cư khá yên tĩnh. Theo chị Trang kể, lúc ấy thì nhà cũng không khít như bây giờ, thậm chí còn có những người ở nhà lá và nhà gỗ đơn sơ phía sau những căn nhà ấy, vẫn còn những ngôi mộ lỏm chỏm. Mặc dù khu Củ Chi này cũng đang phát triển dần, tuy nhìn theo những ngôi mộ sau nhà của người dân có phần hơi ớn lạnh một chút, nhưng cứ nghĩ là chắc là mộ của ông bà tổ tiên, người ta sống được chắc cũng chẳng sao. Đi mãi mà cũng không tìm được tấm bảng ngôi nhà nào cho thuê thì hơi chán nản, thì chị Huyền liền nói: "Này, tụi mình chạy ra hỏi người ta sao, chứ chạy kiếm kiểu này khó quá, không chừng mấy người dân quanh đây họ biết chỗ thì sao." Nói là làm, chị Huyền chạy thẳng tới một chú tầm 40 tuổi đang đứng trước nhà thì hỏi luôn: "Thưa chú cho cháu hỏi là gần đây có cái nhà nào cho thuê nguyên căn không ạ?" Chú ấy liền trả lời: "Cháu muốn thuê nhà sao? Có đấy, cách đây khoảng 20 mét có một căn nhà cho thuê. Chủ nhà là một bà con của chú. Mà các cháu từ đâu đến? Để đất Củ Chi này thuê nhà làm gì?" Cả bà nghe cầu có một căn nhà cho thuê thì mừng lắm. Và chị Trang lúc này mới đáp lại: "Tụi con là sinh viên mới ra trường, vừa mới xin việc được trên khu công nghiệp này. Tụi con muốn ở chung cho nên quyết định mướn nhà nguyên căn. Chú có thể chỉ cho tụi con căn nhà đó được không?" Chú ấy liền đáp: "Để chú vào mặc cái áo rồi sẵn lấy chìa khóa cho tụi bay coi nhà. Chủ nhà là anh họ của nhà chú đang ở trên Sài Gòn, lâu lâu mới về cho nên là giao lại cho chú coi hộ." Mặc xong chiếc áo ấy, chú đi bộ đến nhà nguyên căn. Cả năm người cũng dắt bộ đi theo. Khi đến trước cổng nhà thì hỡi ôi, cả năm người đều ngạc nhiên là căn nhà khá to. Lúc này chị Hiền mới thủ thỉ lỗ tai của chị Trang: "Ê, nhà to quá, khi thuê đắt quá sao mà đầu tiên." Lúc này chị Trang cũng nói với mấy người kia, nhưng mà lần này chị Hiền nói thêm: "Thôi lỡ rồi cứ vào coi, nếu đắt quá thì không mướn." Theo như chị Trang kể lại cho mình biết thì căn nhà như thế này, khu này còn vắng vẻ, căn nhà này lại riêng biệt, xung quanh thì đất trống tầm 10 mét thì mới có một nhà hàng xóm. Trước nhà thì có hai tượng con chó, mà cổng rào ra có một cái sân cực rộng được lót gạch tàu, loại gạch màu cam vuông vuông như là loại gạch ngói. Sân thì cực kỳ sạch sẽ như có người quét dọn thường xuyên. Khi chú mở cửa nhà ra thì căn nhà như có người ở. Phòng khách có cả tivi đầu đĩa, có tủ và bàn ghế nhìn giản dị mà đẹp lắm. Thế ấy chỉ có những bộ bàn ghế bằng gỗ đơn sơ mà thôi. Lúc này chị Thúy mới hỏi: "Chú ơi, chú cho hỏi là bộ nhà này người ta đang ở hả chú? Sao có tivi đầu đĩa bàn ghế đầy đủ quá à? Nếu mà chúng cháu thuê liệu có kịp không à? Vì nếu mà giá cả hợp lý thì mai chúng cháu dọn vào ở luôn." Ông chú liền đáp: "Các cháu cứ yên tâm, các đồ vật trong nhà này các cháu dùng thoải mái, ông anh của chú trên Sài Gòn để lại. Nhà ông ấy chắc cũng khá, các cháu vào trong phòng ngủ coi đi, có sẵn hai cái giường này, phòng ngủ hơi rộng, dưới nhà bếp thì có sẵn bếp ga và chén bát, nồi niêu cứ dùng thoải mái. À, có cả bếp củi nữa, có cả cửa sau thoáng lắm. Nước giếng ở đây khá là sạch, cho nên là khi xài các cháu cứ bơm nước lên mà xài cho thoải mái. Điện thì điện chính." Thấy nhà có vẻ to và được chủ nhà để vật dụng lại cho dùng, ai cũng nghĩ giá thuê sẽ rất đắt. Lần này chị Trang lên tiếng hỏi: "Nhà to thế này giá cả như thế nào ạ? Đặt cọc ra sao hả chú? Chứ cho chúng cháu biết là cái giá để mà chúng cháu coi xem có thuê được không." Chú ấy lại nói: "Các cháu cứ yên tâm, giá cả thì rẻ lắm. Vì chủ nhà này khá giả cho nên là lấy giá không có cao. Nhà này của ông bà để lại cho nên là không có bán. Sau này về già họ có thể về đây để sống, không cần đặt cọc gì cả." Nghe vậy cả năm mừng húm đồng loạt hỏi: "Vậy giá thuê nhà là bao nhiêu tiền à? Nếu được thì mai tụi con dọn vào luôn." Chú ấy lại nói: "Tuy đây là căn nhà mặt tiền nhưng mà vẫn còn thưa thớt nhà. Các cháu cũng thấy đấy, xung quanh nhà dân ở đây đều có mấy cái ngôi mộ, toàn là mộ của ông bà tổ tiên mình đấy. Nhà này cũng vậy, nếu mà mở cửa sau ra tầm 5 mét cũng có hai ngôi mộ, nhưng mà cũng là mộ tổ tiên mà thôi, cho nên đừng có sợ. Vì đây cũng là vùng ngoại ô. Giá thì 700.000 một tháng, khỏi cọc gì cả. Vật dụng trong nhà thì dùng thoải mái, nhưng mà nhớ giữ gìn cẩn thận một chút. Nhà này được chú dọn dẹp hàng ngày cho nên là sạch sẽ. Nếu mà các cháu đồng ý thì đóng trước 1 tháng tiền nhà. Mai quét dọn đơn sơ vào là ở luôn. Có lẽ cái giá nhà thuê quá rẻ, lại còn sẵn đồ đạc khỏi phải sắm sửa gì thêm. Cả 5 người góp tiền vào đưa ngay cho chú, như sợ có người khác sẽ đến thuê mất. Kiếm được căn nhà vừa ý, cả bọn dắt xe về và cúi chào chú. Và chú ấy giao hẳn chìa khóa nhà và nói: mà các cháu cứ mua ổ khóa mới cho nó chắc ăn, vì ổ khóa này cũng hơi cũ rồi, lại còn có mỗi chìa thôi. Cả 5 người liền dạ một tiếng thật lớn. Qua hôm sau, 5 người hẹn nhau cùng chạy lên căn nhà mới thuê. Nhưng lạ thay là tối qua chìa khóa nhà thì được Trang cầm về. Vậy mà sân trước sáng sớm ai quét tước trông rất sạch sẽ. Ngay cổng có một cây me nên lá của nó sẽ phải rơi nhiều lắm. Nhưng cả ai cũng mặc kệ vì đang háo hức được ở căn nhà mới, với bao nhiêu sự tính toán của 5 người. Khi vào nào là sẽ thay ổ khóa, rồi mang ổ khóa sang đưa cho chú, rồi quét dọn lại. Và cuối cùng là đi chợ nấu nướng để ăn chúc mừng nhà mới. Nói là làm, cả 5 người đều được phân việc cả ra. Chị Hiền và chị Huyền thì được phân công đi chợ, còn 3 người còn lại sẽ ở nhà dọn dẹp. Vì nhà khác sạch sẽ, chỉ cần lau sơ sơ là có thể để ở. Từ ngoài vào trong chắc do được chú dọn dẹp cho nên nhà rất sạch. Ngay cả cái toilet cũng sạch sẽ. Phòng ngủ thì to và rộng, được 2 cái giường to đùng dư cả 5 người ngủ. Lại có cả sẵn tủ quần áo. Nói chung là bước vào căn nhà thì chẳng mua sắm thêm cái gì ngoài đồ dùng cá nhân mà thôi. Sau khi được dọn dẹp thì cả 5 người cùng nhau nấu nướng ăn uống. Và đến tầm trưa thì chắc có lẽ đã thấm mệt, cho nên cả 5 quyết định ngủ trưa. Phòng ngủ thì có 2 chiếc giường. Cái giường to thì ngủ 3 người, còn giường nhỏ thì cho Huyền và Hiền ngủ chung. Nhưng mà khi nằm được một lúc thì bỗng nhiên Trang ú ớ. Lúc đầu thì tưởng là Trang mới ngủ cho nên chẳng ai gọi dậy. Nhưng mà sau Trang la càng ngày càng lớn và cua tay cua chân cho nên 4 người kia gọi Trang dậy. Trang, Trang, mày sao vậy? Mày mớ cái gì mà chân tay cua cua la om sòm vậy chứ? Kêu to như vậy nhưng mà chị Trang không dậy mà càng múa máy điên cuồng hơn. Lần này chị Vân tát một cái bốp vào mặt của chị Trang thì chị mới tỉnh dậy được. Như một người mất hồn và lơ ngơ hỏi: đứa nào đánh ta đau vậy? Lúc ấy chị Huyền mới kể lại cho Trang nghe khi ngủ Trang bị mớ và hỏi: ê, nỗi mày nằm mơ cái gì mà la hét vậy? Trang liền lên tiếng: bộ tao cua chân cua tay và la lớn lắm hả? 4 người còn lại đều gật đầu. Chị Trang liền nói tiếp: ủa mà nãy giờ ngủ được lâu chưa tụi bay? Hiền liền đáp: ngủ ngây được gì với mày, vừa lim dim thấy má la sùm lên, tưởng mày mệt cho nên là mớ thôi. Anh ngờ càng ngày càng la lớn, 4 đứa tụi tao kêu dậy thì không có chịu dậy, cho nên con Vân nó mới tát vào mặt mày đó. Mà hồi nãy mình mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Trang liền tiếp tục đáp: thì đang ngủ tao mơ thấy mình đi ra nhà bếp, rồi nghe tiếng ai đó gọi tên. Tao mới mở cửa sau đang đứng hóng mát thì tự nhiên có một cô gái xinh đẹp lắm, mặc bộ đồ bà ba, áo trắng quần đen, thế ngồi lù lù ngay trước bãi đất trống mà đi ra 2 cái ngôi mộ sau nhà. Nhìn gương mặt cô ấy buồn lắm. Lúc đó như thật tụi bay à, tưởng hàng xóm định ra hỏi thăm vài câu. Nhưng mà vừa đến gần thì xuất hiện đâu là một bà cô cũng lớn tuổi, nhào vào đánh cô gái đấy rồi đòi bóp cổ cô ấy. Thấy vậy tao chạy vào cản thì bị bà cô ấy quay sang nhìn mặt rất hung tợn bóp cổ của tao. Được một lúc thì bị tát vào mặt cho nên tỉnh lại. Lúc này chị Thúy mới lên tiếng: thôi chắc do hôm qua kiếm nhà mệt quá, hôm nay lại dọn dẹp nữa cho nên đâm ra mớ vớ vẩn vậy thôi. Tao giờ hết ngủ được rồi, ra xem tivi một chút, đứa nào ngủ thì ngủ đi, đợi chiều mát mát đi lòng vòng Củ Chi cho nó biết. Thế rồi chị Thúy bước ra ngoài phòng khách, chị Hiền và chị Trang thì quyết định ngủ tiếp, còn chị Huyền và Vân thì lôi quần áo trong vali bỏ ra ngăn nắp vào tủ. Mà tivi coi được một chút thì chị Thúy nghe tiếng lẹt xẹt như có người đi dép vào trong nhà. Chị Thúy liền la lớn: đứa nào mang dép vào nhà vậy hả? Nhà sạch sẽ mà. Lúc này Vân trong phòng ngủ mới nói vọng ra: mày không hả? Ai đâu mà mang dép vào nhà? Con Hiền và con Trang đang nằm ở đây, còn tao với con Huyền đang ngồi trong phòng xếp đồ và tủ mà. Thúy lại nói: ủa, tao nghe rõ ràng tiếng dép lẹt xẹt đi trong nhà vậy mà. Vân liền tiếp: chắc tiếng dép trong tivi chứ gì, hay là người ta đi ở ngoài đường mà mày tưởng ở trong nhà? Thì nghĩ là mình nghe nhầm cho nên lại thôi. Rồi thì cũng đến chiều nấu nướng ăn uống, 5 người quyết định dắt xe đi lòng vòng Củ Chi. Đi xong về tới nhà cũng tầm 8 giờ tối. Con đường về nhà yên tĩnh và vắng lặng. Đã vậy lúc ấy đường đó chưa có đèn đường, chỉ có mấy bóng đèn của nhà dân mở trước sân cho sáng. Cả năm mở cửa bước vào trong nhà, mở đèn dắt xe. Thế lúc này chị Trang liền nói: "Ê Tuyệt Bay, sao tôi thấy lạnh thế hả? Hay là tao bị cảm lạnh rồi? Mà kỳ hồi nãy ở ngoài đường tao thấy bình thường, mà vừa bước chân vào đây tao thấy lạnh quá." Lúc này chị Huyền và chị Hiền cũng nói: "Ta cũng thấy thế mày ạ." Vân liền cất lời: "Thì khu nhà này có nằm sát bên nhau như Sài Gòn đâu, xung quanh tụi bay toàn là thế đất trống, gió thì thổi vào lạnh một chút thôi." Xong xuôi mạnh ai làm việc đấy, người thì cầm cây chổi quét đất dắt xe vào, người thì vào trong phòng ngủ lấy đồ tắm. Được một lúc sau thì cả năm lên phòng khách mở tivi xem. Xem tivi được một chút tầm gần 10 giờ thì mọi người quyết định đi ngủ, vì mai chủ nhật còn một ngày ở nhà nữa. Leo lên giường ngủ tầm được một lúc thì chị Hiền liền la lớn: "Sao không ngủ đi mà cứ đứng nhìn gì vậy, con nào đó?" Huyền quay sang hỏi: "Gì vậy, ai đứng nhìn gì đâu, có ai đâu?" Ba người bên kia cũng chưa kịp ngủ cho nên cũng nói: "Tụi tao bên đây ai đứng nhìn mày hả cái con hâm kia?" Hiền liền phân trần: "Ủa, rõ ràng tao thấy bóng người đứng trước mùng nhìn vào tao mà." Nằm được một lúc nữa thì hình như cả năm nghe tiếng dưới bếp ai đó đang lục chén lục nồi. Chị Trang khều Thúy nằm bên cạnh: Mày có nghe thấy tiếng gì ở dưới bếp không?" Thúy liền đáp: "Tao nghe, chắc là do chuột hay mèo gì đó." Vân quay sang liền nói: "Ta cũng nghe." Tiếng chén bát ngày một lớn hơn, rồi thêm cả tiếng muỗng rơi xuống cả đất, cả tiếng chén vỡ, tiếng nồi chảo rứt xuống đất leng keng. Ngay lập tức cả năm ngồi dậy, Phân thì thào: "Trang ơi, có ăn trộm." Cả năm như không ai nói với ai, đều xuống giường rồi nhẹ nhàng rón rén. Mỗi người cố cầm một thứ gì đó trên tay, miễn sao gặp tên trộm là đánh. Nhưng khi mở đèn đi xuống bếp thì chẳng thấy cái gì cả. Chén bát vẫn còn ở trên kệ, mọi thứ trên bếp vẫn bình thường. Cả ba nhìn nhau trơ mắt. Thúy thì đến toilet mở cửa ra thì cũng chẳng thấy ai. Đi quanh nhà kiểm tra cửa nẻo khóa chưa thì rõ ràng đều là khóa hết. Năm người tắt đèn vào trong phòng ngủ tiếp, và ai cũng bảo nhau là hồi nãy nghe rất rõ tiếng đập chén bát như đang đánh nhau. Mà sao lại kỳ như vậy? Lại leo lên giường ngủ tiếp, và chị Trang là người cuối cùng lên giường vì chị ấy phải tắt đèn. Vừa bước đến giường của mình, chị Trang lại thấy một cái bóng đang ngồi ngay đó. Chị Trang liền nói: "Còn Vân hay con Thúy sao không ngủ mà còn ngồi đó làm chi? Xê ra cho tao vào trong mùng chứ." Vừa nói dứt câu thì chị Trang không còn thấy bóng của người đó nữa. Lúc này Vân và chị Thúy mới nói: "Tụi ta nằm đây nãy giờ có ai ngồi đó đâu." Chị Trang nghĩ rằng mình hoa mắt cho nên thôi. Được đâu một lúc sau, trong bầu không khí im ắng, tự nhiên nghe tiếng hét của cả chị Huyền và chị Huyền ở bên giường bên kia: "Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi." Trang nhanh chân bật dậy mở đèn, rồi Vân và Thúy chạy qua bên giường của Huyền và Hiền, lay hai người đó dậy. "Hỏi cái gì mà la lớn vậy?" Huyền liền kể: "Tao vừa lim dim ngủ thì thấy có một cái bóng nó đè tao, rồi bóp cổ của tao nói là tụi bay cút khỏi nhà tao, cút khỏi nhà tao không tao giết." Nghe xong thì Hiền cũng quay sang nói: "Uầy, tao cũng thế y như mày." Ba người còn lại khi nghe bắt đầu sợ rồi nên quyết định mở đèn ở trong phòng ngủ mà không tắt đi nữa. Và cả năm người ngồi dồn vào cái giường lớn. Thì ngay lúc đó dưới bếp lại vang lên tiếng đập nồi niêu xoong trào, như con người đang đánh nhau ở dưới. Cả năm người ôm nhau run như cầy sấy, rồi bỗng phát lên một tiếng nói lạnh toát: "Tha cho con, mẹ ơi, đừng." Lại thêm một tiếng nói nữa: "Tao sẽ giết hết." Sợ lắm nhưng lại không ra. Sợ lắm nhưng lại không có can đảm để chạy ra ngoài. Cả năm chỉ biết chùm mền kín đầu, ôm nhau mà run rẩy. Cả năm người niệm Phật thì tiếng nói như im lặng, và cả tiếng chén bát dừng hẳn. Thế là thế, nhưng không ai dám mở mền ra nhìn cả. Lại một lúc sau nữa, tiếng nói gần hơn: "Tụi bay cút khỏi nhà tao nhanh lên, kẻo trễ." Tiếng của người con gái lại nói: "Tha cho họ đi, rồi họ sẽ đi mà mẹ." Sau tiếng nói ấy thì lại tiếp tục im ắng. Do quá sợ với những tiếng nói và tiếng động như vậy thì chị Huyền sợ quá phát khóc, người thì lạnh run, nhưng vẫn cố ngồi ôm nhau đợi trời sáng, không dám buông ra dù chỉ là một chút. Rồi trời cũng trở dần sáng, cả năm người tung cửa chạy ra phía trước, mặt còn xanh rờn. Lúc ấy có một hai người đi ngang qua, nhìn thấy năm người con gái còn trong tay là những cái mền, cho nên bước lại hỏi có vụ gì, thì được cả năm người thay phiên nhau kể chuyện tối ngày hôm qua. Lúc ấy thì mấy người đi ngang qua mới kể là rằng trước đây ngôi nhà này là của bà Sáu, con gái của bà Chửa Hoang. Bà dắt đứa con gái đó đi qua bên nhà thằng kia để giải quyết. Thì bên gia đình bên ấy không chịu nhận. Bà Sáu tức quá mới đánh con gái một cách tàn nhẫn. Và rồi lỡ tay bóp cổ đứa con gái của mình chết ngay ở dưới bếp. Xong rồi bà Sáu lấy thuốc trừ sâu uống tự tử chết luôn. Và hai ngôi mộ sau nhà là mẹ con của bà Sáu. Những ngôi nhà gần ngôi nhà này, tầm 10 giờ tối lâu lâu vẫn nghe tiếng khóc, tiếng rên thảm thiết. Nhà này thì được dọn dẹp vào buổi sáng và từ tầm 5 giờ chiều trở đi thì không ai bước vào cả. Cứ có mấy người tới thuê rồi, nhưng ở được một đêm là xách đồ dọn hết. Thậm chí là có người giữa đêm còn bị vứt hết quần áo ra bên ngoài. Nghe xong cả năm sợ quá, thu dọn quần áo đồ đạc và đồ cá nhân. Không nói không rằng bỏ đi không một tiếng. Và từ đó về sau, cả năm không dám quay lại nữa. Cho đến bây giờ, chị Trà cũng không biết ngôi nhà đó là như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.